Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 765, chương 764. Tuyệt đối vương quyền, một lại tới đây, ai âu đầu tiên xem không phải tên kia điện hạ, mà là đứng tại điện hạ bên cạnh, cùng mình giống nhau như đúc thiếu nữ. Ivan, ai âu lập tức như là nhìn thấy nữ nhi mến yêu một dạng. Vui vẻ ra mặt, nhưng mà, bị ai âu xưng là Ivan thiếu nữ lại là cũng không nhúc nhích. Tựa như một pho tượng đứng đấy, nhường ai âu trên mặt vui sướng chuyển thành nghi hoặc. Edmund điện hạ, ai âu liền nghi ngờ hướng về điện hạ hỏi thăm. Xin hỏi Ivan làm sao vậy? Làm sao là lạ bộ dáng a? Ai âu cái kia vẻ mặt vô cùng nghi hoặc bộ dáng, nhường điện hạ Edmund lộ ra chẳng hề để ý biểu lộ. Không có gì, ngươi chớ để ý, ta chỉ là hơi nắm hạn chế giải trừ mà thôi. Hạn chế? Đây là ý gì a? Ai âu còn không có nghĩ rõ ràng, cũng hoặc là nói là còn chưa kịp phản ứng, Edmund liền vui sướng giống như lên tiếng. Ngươi, nữ nhi, thật vô cùng ưu tú a. Ai âu, nói thật, ta còn tưởng rằng nghiên cứu của ngươi khẳng định không có cách. Không nghĩ tới cuối cùng thế mà thật thành công. Ta chẳng qua là hơi tới sớm một điểm, thuận tiện tại đây bên trong thử một chút Ivan lực lượng mà thôi. Kết quả là lấy được khó có thể tưởng tượng kết quả. Ta đơn giản đều muốn mừng rỡ như điên. Ngươi thật đúng là vận may của ta nữ thần a. Ai âu, Edmund liền si mê giống như nhìn xem tên là Ivan thiếu nữ. Thậm chí vươn tay, tại Ivan trên mặt vuốt ve lên. Trong mắt tiết lộ ra ngoài lại là nồng đậm tới cực điểm dã tâm cùng dục vọng chiếm đoạt. Mà Ivan lại là vẫn như cũ không nhúc nhích, thừa nhận Edmund hết thảy động tác, giống như không có có cảm tình máy móc. Cái này khiến ai âu nghi ngờ trong lòng chuyển thành một cỗ điểm xấu cảm giác. Ivan, ngươi thế nào? Ngươi còn, ai âu nụy không được trong lòng dự cảm bất tường. Vừa định tiến lên, cũng là bị Guretan tướng quân cho ngăn lại. Còn mời tại đây thảo luận thoại là được. Quá mức tiếp cận điện hạ có thể là một loại bất kính. Tướng quân ngữ khí đạm mạc nói như vậy cái. Này khiến ai âu ngơ ngẩn đồng thời. Cũng là nhường Edmund phất phất tay. Tốt. Tướng quân, xem ở nàng vì ta mang đến như thế bổng đồ vật mức. Ta liền đặc biệt cho phép nàng đi vào ta phụ cận. Bằng không, làm thế giới chi vương, độ lượng không khỏi thực sự quá nhỏ. Edmund kiệt ngạo bất tuần lời nói, chỉ làm cho ai âu trong lòng điềm xấu càng ngày càng lớn mạnh. Thế giới chi vương, xin hỏi ngài đang nói cái gì? Một câu, còn không có hoàn toàn nói xong. Edmund liền lần nữa lên tiếng, cắt ngang nàng, ở trước đó, trước hết để cho ta hỏi ngươi một vấn đề đi. Ai âu, Edmund nhìn chăm chú hướng ai âu, trong mắt không kiêng nể gì cả nhường ai âu vì đó run sợ. Ngươi có muốn hay không cùng ta cùng đi đâu? Edmund phát ra mời, cùng một chỗ, đi nơi nào? Ai âu sững sờ đáp lại, đương nhiên là thế giới đỉnh phong. Edmund đương nhiên nói, thế giới, đỉnh phong, ai âu căn bản có nghe không có hiểu. Chỉ bất quá, có một chuyện, ai âu vẫn là biết được. Điện hạ hứa hẹn qua ta, chỉ cần, tuyệt đối vương quyền, cùng, vô hạn phản ứng dây chuyền. Nghiên cứu thành công, cái kia liền sẽ dùng Ivan lực lượng đi ngăn cản sắp đến thế chiến. Không khiến người ta dân nhóm đổ máu rơi lệ. Cái này là ai âu hội xuất hiện ở nơi này quan hệ. Thật lâu trước đó, ai âu liền đã cùng Edmund có chỗ liên hệ. Bởi vì Edmund dự định tài trợ ai âu nghiên cứu, đồng thời như thế tuyên bố qua, ta không muốn nhìn thấy có dũng cảm tranh đấu xuất hiện. Vì đạt thành mục đích của ta, ngươi liền tới giúp ta đi. Ai âu, Edmund liền dạng này hướng ai âu ném ra ngoài cành ô liu. Mà ai âu thì bị Edmund miêu tả mộng tưởng cho chinh phục. Tiến tới đem nghiên cứu thành công để cung cấp Edmund. Cái kia không vẻn vẹn chỉ là vô hạn phản ứng dây chuyền, nghiên cứu mà thôi. Còn có một loại magic circuit nghiên cứu, loại ma thuật này mạch kín chính là nó, tuyệt đối vương quyền, thế nhân chỉ biết là IO tại nghiên cứu, vô hạn phản ứng dây chuyền, mà thôi, nhưng lại không biết, IO còn tại Edmund giúp đỡ hạng nghiên cứu, tuyệt đối vương quyền, loại ma thuật này, sau đó, hai cái này kết quả, sau cùng liền tập trung vào Ivan trên thân. Đó là IO chỗ khai thác automaton, chở khách, tuyệt đối vương quyền, cùng, vô hạn phản ứng dây chuyền, vượt thế kỷ tồn tại. Trước đó, IO cũng đã nói qua, tự mình khai phát, vô hạn phản ứng dây chuyền, trước mắt chỉ có thể ứng dụng tại một chủng ma thuật. Loại ma thuật này liền là, tuyệt đối vương quyền, ứng dụng, vô hạn phản ứng dây chuyền. Tuyệt đối vương quyền, có thể nói là sức mạnh cực kỳ đáng sợ, hoàn toàn có năng lực thực hiện IO ý nghĩ, đó là ngăn cản thế chiến bùng nổ, bằng không thì nhân dân đổ máu rơi lệ, mà chở khách, tuyệt đối vương quyền, cùng với, vô hạn phản ứng dây chuyền, chính là Ivan, tên đầy đủ Ivan Zerin, sau đó, ngay tại đoạn thời gian trước, IO đem Ivan giao cho Edmund, nhưng bây giờ, không chỉ có là Ivan dáng vẻ có chút kỳ quái mà thôi. Liền Edmund đều là một bộ kỳ quái bộ dáng. Ngươi đến cùng đang nói cái gì a? Điện hạ, IO liền cực kỳ bất an hỏi thăm. Đáng tiếc, đừng khiến ta thất vọng a. IO, ta có thể là đối ngươi mới có thể đáp lại cực lớn mong đợi. Edmund nhếch môi, nói ra lệnh IO dùng mình lời nói tới. Ngươi nên không nghĩ giống như Ivan, biến thành cái gì đều cảm giác không thấy. Danh phù kỳ thực đo a. Nghe vậy, IO mở to hai mắt. Điện hạ, ngươi, IO cuối cùng ý thức được cái gì? Edmund lại là chẳng hề để ý lên tiếng. Này có thể hao tốn ta không ít khí lực a. Dù sao Ivan không phải tùy tiện từ đâu tới đo sư đều có thể phân tích. Nếu là không cẩn thận làm hư, cái kia càng là một cái cực tổn thất lớn. Cho nên mãi đến hôm qua mới đem tình cảm trình tự cho triệt để loại bỏ. Để cho nàng cuối cùng trở nên hơi so sánh nghe lời. Nghe đến đó, IO lật sao không biết chuyện gì xảy ra đâu. Điện hạ, IO run rẩy thanh âm mà nói. Ngươi lừa gạt ta sao? Đối với IO thuyết pháp này, Edmund chỉ là cười nhạo lấy. Sao có thể nói ta tại gạt ngươi chứ? Ta có thể là thế giới chi vương bệ hạ a. Edmund bộ dạng này cười. Nhân dân nhóm sẽ không đổ máu. Bởi vì bọn hắn chỉ có thể thần phục tại ta. Thế chiến là sẽ không bùng nổ. Bởi vì cường quốc đều đưa vô phương phản kháng ta. Chỉ cần có Ivan. Chỉ cần có tuyệt đối vương quyền cùng vô hạn phản ứng dây chuyền lực lượng, ta đây liền có thể không đánh mà thắng, nhường tất cả gia hỏa đều biến thành lực lượng của ta, có thể không tốn sức chút nào ăn vị trên thế giới chi vương vị trí, thống trị toàn thế giới. Người thật đúng là mang đến cho ta đồ tốt a. IO, cái này là Edmund cái gọi là không muốn nhìn thấy dũng cảm tranh đấu hàm nghĩa chân chính. Giờ khắc này bên trong, IO chỉ cảm thấy Edmund trở nên cực kỳ khủng bố. Toàn thân đều run rẩy lên. Không, khiến cho IO run rẩy nguyên nhân thực sự ở chỗ nàng ý thức được mình làm cái gì. IO, không hề nghi ngờ là một kiện chuyện sai. Một kiện đem tất cả mọi người đẩy hướng nước sôi lửa bỏng chuyện sai lầm. Nắm Ivan trả lại cho ta. IO cố nén hoảng hốt kêu lớn lên. Cũng chuẩn bị hướng về Ivan phương hướng phóng đi. Có thể là, cơ hồ là trong cùng một lúc bên trong. Một người giữ lại IO bả vai. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó. Muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó. Muốn đam méo. Ở đây. Khủ. Không có. Thịnh thế Diên Ninh.